Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397. 100 lục chương hắc ám pháp sư. 20. Vậy càng thêm làm cho người ta không nghĩ ra. Thư Hằng còn muốn nói cái gì? Bị Vệ Đàm đoạt trước. Quân Nghiên, ngươi có hắc ám thành. Chúng ta có thể hợp tác. Quân Nghiên đứng dậy. Theo trên cao nhìn xuống hắn, hợp tác sao? Các ngươi đế vương gia nhân thích nhất nói chính là hợp tác. Hợp tác xong rồi về sau đâu? Thỏ khôn tử, chó săn phanh, đến lúc đó ta hắc ám thành liên can huynh đệ đều chôn vùi ở trên tay ta. Ta sẽ cam tâm sao? Vệ Đàm cũng đứng dậy theo, nói, không, ta sẽ không, ta thế ta, được rồi, đừng nói nữa, coi ta như cũng là người bằng hữu. Nếu là bằng hữu lời nói, về sau ngươi gặp nạn, ta sẽ cứu giúp, nhưng là hắc ám thành tấc đất ngươi đều đừng nghĩ lấy. Quân Nghiên rõ ràng biết, một khi bản thân đem hắc ám thành chắp tay tặng ngươi, như vậy bản thân mạng nhỏ cũng phải chơi đùa, mặc kệ là Quân Nghiên, vẫn là nguyên chủ, đều sẽ không làm ra ngốc bạch ngọt sự tình, đem bản thân nửa giang sơn tặng ngươi. Vệ Đàm thở dài, có chút nói, lén nói. Thư Hằng đột nhiên nói, đừng, ngươi ngay tại bên ngoài nói, có cái gì lớn lao sự tình a? Thư đại công tử vẫn là không thích nghe hảo, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng thương ta cũng không dám động ngươi. Thư Hằng chán nản, ngươi cứ việc thử xem. Monster, hắn trong mắt lãnh liệt càng hơn lúc trước. Quân Nghiên, được rồi, đừng ầm ĩ, ta với ngươi đi ra ngoài đàm ni liêu bạch. Đặng Thanh, các ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi. Thư Hằng, đem số liệu cho ta công tác thống kê xuất ra. Ta ngày mai buổi sáng muốn. Thư Hằng một hơi không xuyễn đi lên. Kém chút cách thí, ngươi cũng quá khinh người quá đáng. Đi, hiện tại ngươi định đoạt. Ta đi ra ngoài công tác thống kê số liệu. Quân Nghiên theo Vệ Đàm đi ra đại sảnh. Yên tĩnh nhìn xem, kỳ thực hắc ám thành có địa phương cũng rất mỹ. Cao Nhiên đứng vững tường thành, không gì phá nổi, người bình thường thật đúng vào không được. Còn có một mảnh anh đào lâm, đáng tiếc đã qua anh đào mở ra thời tiết. Dưới mái hiên, Quân Nghiên nói, được rồi, liền tại đây đi, không ai nghe thấy. Vệ Đàm tiến lên, ủng ở Quân Nghiên. Quân Nghiên, ân, muốn dùng mỹ nhân kế thông đồng ta. Vệ Đàm ngửa đầu, trong ánh mắt xen lẫn hàn ý. Ta liền là không quen nhìn ngươi đi tới gần Thư Hằng. Ngươi nhất luôn luôn đều biết, ta sẽ không hại của ngươi, kia ai biết. Quân Nghiên không cho là đúng, phía bên trong nhích lại gần, ta là Triệu Khanh cùng. Nói xong, hắn hôn ở của nàng môi, dĩ nhiên là Triệu Khanh cùng. Quân Nghiên khí nở nụ cười, tha nửa ngày, hay là hắn, hắn không chịu buông quá một tia muốn giữ lấy Quân Nghiên cơ hội. Tinh tế cắn cắn môi của nàng, đầu lưỡi thơm tho giống như đinh hương phun vật, phá lệ làm người ta si mê, say mê. Nàng mở ra miệng, nhắm mắt lại, đi đón ý nói hùa loại này vi diệu cảm thụ, có lẽ là thời gian quá dài, lại tiếp xúc loại này quen thuộc hương vị. Liền ngay cả linh hồn đều sẽ sinh ra cộng minh. Ngươi có biết, ta sẽ không hại ngươi. Quân Nghiên sao sao mặt hắn, lẩm bẩm nói, thật tốt, cái gì? Hắn ngẩn người, hôn môi tay nàng, lại đụng tới ngươi, thật tốt, như vậy ta sẽ không cần bản thân một người một mình chiến đấu hăng hái. Vệ Đàm cười nói, đúng vậy, kia là có thể yên tâm đem hắc ám thành giao cho ta thôi. Không được, vì sao? Quân Nghiên vỗ vỗ mặt hắn, nói, trừ phi ta với ngươi xài chung thiên hạ, tốt lắm. Ta đánh hạ thiên hạ này, tặng cho ngươi. Quân Nghiên, ta muốn trời này hạ làm cái gì? Chỉ cần một cái ngươi thôi. Nàng tựa vào đầu vai hắn. Trong lòng khó được trầm tĩnh một hồi, lần trước, Hoàng Vũ hỏi ta thảo muốn giao châu. Ngươi có biết hắn dùng giao châu làm cái gì sao? Giao châu. Hắn muốn phục sinh. Vệ Đàm kém chút nói sót miệng. Vội vàng chuyển hướng đề tài, chẳng qua muốn chế tác nào đó đan dược. Như quả hắn đối với ngươi không có ý tứ, vậy thật tốt quá, ngoặc kép, hết chương.